Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 15, đơn Mỹ Tiên. Không có chuyện gì, Thẩm Thành Bình nắm bắt Trinh Trinh tay nhỏ. Đối với năm người kia ngoài mạnh trong yếu biểu hiện không chút nào để ý tới. Mà là quay về đơn Uyển Tinh nói rằng, người chính là đối xử với mình như thế trưởng bối sao? Người... Đơn Uyển Tinh sắc mặt phát lạnh, lại quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt hung ác, trên thực tế đã mơ hồ sợ hãi năm người kia, quá một hồi lâu mới bình tĩnh lại, trách mắng, các ngươi dừng tay cho ta. Người kia phẫn nộ địa thu hồi binh khí, nhưng trong lòng có chút ít may mắn, dù sao Thẩm Thành Bình mới bất quá một cái ánh mắt liền đem Thượng Minh làm sợ hãi. Thực sự là để trong lòng bọn họ sợ hãi. Đơn Uyển Tinh nói rằng, người đi với ta thấy mẫu thân ta. Nàng biết chuyện này không phải nàng có thể ứng đối đạt được. Nhất định phải để mẫu thân đứng ra. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Ra hiệu Đơn Uyển Tinh dẫn đường. Đơn Uyển Tinh trừng mắt Thẩm Thành Bình. Chính là hướng về môn đi ra ngoài. Công chúa, Minh Soái làm sao bây giờ? Đơn Như Nhân hỏi. Đơn Uyển Tinh dừng bước lại. Nhìn phía Thượng Minh, xem đến lúc này Đại Thượng Minh đang ngồi ở bên tường. Ôm hai đầu gối, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ mà nhìn người trước mắt. Đơn Uyển Tinh trong lòng thầm mắng Thượng Minh vô dụng. Nói rằng, đem hắn mang đi về nghỉ. Đơn Uyển Tinh ở trước, dọc theo khoang thuyền đi rồi một đoạn. Xoay chuyển mấy cua quẹo, mang theo Thẩm Thành Bình hai người đi tới một gian phòng bên trong. Đẩy cửa ra. Đã là nhìn thấy một tầng trắng nõn vải mạn. Vải mạn sau mơ hồ nhìn thấy một cái uyển chuyển bóng người. Thẩm Thành Bình cũng không cần Đơn Uyển Tinh mở miệng. Trực tiếp ở một tấm trên ghế ngồi xuống. Trinh Trinh tự nhiên địa đi tới Thẩm Thành Bình địa phía sau. Đơn Uyển Tinh nhưng là đến vải mạn sau. Ở nữ tử bên tai thì thầm. Một lúc lâu, cô gái kia, hoặc là nói là Đơn Mỹ Tiên nói rằng. Uyển Tinh ngươi đi ra ngoài trước. Đơn Uyển Tinh làm như nói gì đó, cuối cùng vẫn là không cam lòng địa đi ra ngoài. Trước khi đi tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Thành Bình, Thẩm Thành Bình ra hiệu phía sau Trinh Trinh cũng cùng đi ra ngoài. Bên trong đã là chỉ còn dư lại Thẩm Thành Bình cùng vải mạn sau Đơn Mỹ Tiên hai người. Ngươi là của ta sư đệ. Đơn Mỹ Tiên lạnh nhạt nói, chính là sư tỷ hôm qua hành công xảy ra sự cố. Bây giờ tâm thần đều thương, hay là muốn cố gắng bảo vệ trọng thân thể mới được. Thẩm Thành Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng, vải mạn mặt sau Đơn Mỹ Tiên sau khi nghe không nhịn được sắc mặt thay đổi. Nàng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại lập tức liền nghe được chính mình thân thể không thích hợp. Nếu không có công lực đến cảnh giới cực cao, hoặc là đối với thiên ma đại pháp quen thuộc cực kỳ. Kiên quyết không cách nào vừa gặp mặt nói rồi có điều câu nói đầu tiên nhìn ra chính mình bị nội. Thương, hơn nữa còn nói chuẩn xác đi ra chính mình là hôm qua bị thương. Trên thực tế như không phải là bởi vì bị thương, nàng cũng sẽ không để cho Đơn Uyển Tinh thay thế mình đi nói chuyện làm ăn. Đơn Mỹ Tiên sở dĩ ra tay, dựa theo nguyên nội dung vở kịch tới nói là biên bất phụ đối với lúc đó còn trẻ Đơn Mỹ Tiên dùng. Mạnh. Đơn Mỹ Tiên bởi vậy rời đi Âm Quỷ Phái. Thậm chí còn có đồn đại nói biên bất phụ động tác này được Trúc Ngọc Nghiên ngầm đồng ý. Có thể Thẩm Thành Bình lại biết này thuần túy là vô nghĩa. Phải biết lúc trước Đơn Mỹ Tiên tu luyện nhưng là thiên ma đại pháp. Trúc Ngọc Nghiên lúc đó ngoại trừ nữ nhi này. Cũng không có các đệ tử khác. Nguyên bản thiên ma đại pháp muốn đi vào tầng 18 viên mãn. Nhất định phải là xử nữ. Trúc Ngọc Nghiên làm sao có khả năng ngầm đồng ý biên bất phụ làm ra chuyện như thế. Này kỳ thực là biên bất phụ chính mình sắc đảm bao thiên tùy ý làm bậy làm được. Trở thành Trúc Ngọc Nghiên đệ tử. Thẩm Thành Bình cũng dần dần biết rồi Âm Quỷ Phái bên trong một ít tình huống. Âm Quỷ Phái mặc dù là lấy nữ tử làm chủ môn phái. Các đời tông chủ đều là nữ tử. Có thể thế giới này dù sao vẫn là nam tử làm chủ. Vì lẽ đó các nơi rất nhiều thế lực, vẫn là ở nam đệ tử nắm trong bàn tay. Những này nam đệ tử rất nhiều đều là biên bất phụ nhất hệ người. có thể nói âm quý phái 7 phần 10 trở lên thu vào, còn có phần lớn nam đệ tử cùng trưởng lão đều là biên bất phụ người. Mà cái khác nữ trưởng lão rất nhiều đều là bo bo giữ mình, thậm chí lén lút cùng biên bất phụ có liên hệ. Hai bên đặt cược, Trúc Ngọc Nghiên trên danh nghĩa là tông chủ, trên thực tế đối với biên bất phụ cũng rất kiêng kỵ. Điểm này xem nguyên nội dung vở kịch là có thể biết rồi. Loan Loan ở Thiên Ma Đại Pháp luyện thành tầng 18, trở thành âm quỳ phái tông chủ sau khi, cũng chỉ là đứt rời biên bất phụ một cánh tay, mà không có đem biên bất phụ giết chết. Này tự nhiên không thể là bởi vì Loan Loan lòng dạ mềm yếu. Nói trắng ra vẫn là Loan Loan trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng trực tiếp giết chết biên bất phụ, âm quỳ phái chính mình bên trong liền sẽ đại loạn. Đề tài lại trở lại năm đó. Vào lúc ấy, Trúc Ngọc Nghiên vừa vặn muốn chuẩn bị cùng Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân quyết đấu. Trong lúc nhất thời có một ít sơ sẩy đơn Mỹ tiên bên này. Biên bất phụ vì suy yếu Trúc Ngọc Nghiên người tông chủ này nhất hệ thực lực, thêm vào sắc dục huân tâm, đối với đơn Mỹ tiên ngồi xuống chuyện như vậy, để đơn Mỹ tiên trốn đi. Kết quả Trúc Ngọc Nghiên biết được tin tức này sau khi tại chỗ thổ huyết, công lực tổn thất lớn. Quyết đấu kết quả tự nhiên cũng rất tới chỗ nào. Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Trúc Ngọc Nghiên nhưng không cách nào lập tức nắm biên bất phụ làm sao. Chỉ có thể những năm này luôn luôn ham muốn suy yếu biên bất phụ thế lực. Chỉ là cản tay quá nhiều, hiệu quả cũng không hề lớn. Chỉ là mặc kệ trong đó đến cùng làm sao. Sự tình đã phát sinh. Đơn Mỹ tiên hiện tại đã thoát ly âm quỷ phái. Chính mình sáng lập Đông Minh phái, cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng là hơn 10 năm chưa từng có liên hệ. Thẩm Thành Bình biết, muốn thuyết phục đơn Mỹ tiên cùng Trúc Ngọc Nghiên hòa hảo, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên biên bất phụ chính là một cái to lớn cản trở. Thẩm nghĩ này liên tiếp đồ vật, Thẩm Thành Bình trong miệng lại nói, sư tỷ luyện công thời điểm còn cần thiết phải chú ý thân thể. Sư phụ nhờ ta mang cho sư tỷ một đoạn tâm pháp. Thế giới không ngại nghe một chút. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền đọc thầm lên. Đơn Mỹ tiên bắt đầu vừa nghe, liền biết là Thiên Ma Đại Pháp tâm pháp. Chỉ là này tâm pháp cùng lúc trước vẫn có không nhỏ khác nhau. Chỉ là xem ra tựa hồ càng thêm tinh diệu. Nàng từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý, dần dần không khỏi nghe vào mê. Thẩm Thành Bình đem tâm pháp niệm xong, liền lẳng lặng không lên tiếng nữa. Tùy ý đơn Mỹ tiên tĩnh tâm lĩnh hội. Chỉ là vào lúc này, đơn Uyển Tinh đột nhiên đi vào nói. Nương, ngươi không sao chứ? Đã qua hơn nửa canh giờ. Nàng biết đơn Mỹ tiên bị nội thương, cũng không yên lòng đơn Mỹ tiên cùng Thẩm Thành Bình đơn độc chờ lâu như vậy. Liền không nhịn được xông tới nhìn. Đơn Uyển Tinh lời nói đánh gãy đơn Mỹ tiên. Nàng xoay người lại, liền trực tiếp nói. Không có gì, Uyển Tinh ngươi đi ra ngoài trước. Đơn Uyển Tinh nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẫn là ngồi đang chỗ ngồi trên. Mà đơn Mỹ tiên cũng không muốn có vấn đề gì. Lúc này mới cho Thẩm Thành Bình một cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó ngoan ngoãn lui ra gian phòng. Người nói chính là Thiên Ma Đại Pháp tâm pháp. Chờ đóng cửa lại. Đơn Mỹ tiên nhẹ giọng hỏi, không sai, này tâm pháp trải qua cải tiến, đã cùng nguyên bản có khác biệt lớn. Sư phụ bây giờ cũng đã dựa vào môn tâm pháp này tiến vào tầng 18. Hôm nay liền nhờ ta đem này tâm pháp mang cho sư tỷ. Thẩm Thành Bình nói rằng, đơn Mỹ tiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng phất phất tay. Không khí bị một trận kỳ dị sức mạnh dẫn dắt. Trước người vải mạn bị sức mạnh vô hình kéo dài, lộ ra đơn Mỹ tiên hình dáng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.